Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, chương 2635, tuyệt cảnh. Nhìn từ bề ngoài, chúng ta ngũ quang thiên vực hiện tại chiếm ưu thế. Nhưng ngươi phải biết, cho đến bây giờ, đan minh cũng không có xuất thủ. Diệp Viễn lời nói, nhường Phong Huyền Dịch một lòng chìm đến đáy cốc. Đan minh cái thế lực này, thực sự quá thần bí, nhưng không hề nghi ngờ, nó phi thường cường đại. Chỉ là hiện tại ai cũng không biết, đan minh đến cùng muốn làm gì. Cái này mới là nhường Diệp Viễn nhất bất an, nhưng Diệp Viễn lại cảm giác có dũng khí. Đan minh sợ rằng lai giả bất thiện. Ngươi cảm thấy đan minh mạnh bao nhiêu? Phong Huyền Dịch trầm giọng nói. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, ta nguyên tưởng rằng nhóm này chính phẩm thiên đan xuất hiện, có thể đem đan minh bước đến trước sân khấu tới. Nhưng ta thất bại, cho nên bọn hắn vừa ra tay, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục rung động. Phong Huyền Dịch chân mày nhíu chặt hơn một ít, cho đến lúc này hắn mới biết được Diệp Viễn tâm tư. Tế xuất nhóm này chính phẩm thiên đan, nguyên lai là vì bức đan minh đi ra. Có thể cho đến bây giờ, đan minh đều chưa từng xuất hiện, đã nói lên bọn hắn căn bản cũng không để ý. Oanh, đột nhiên, một trận thanh thế to lớn, toàn bộ võ định thiên tông đều lay động. Phong Huyền Dịch cùng Diệp Viễn đều là sắc mặt đại biến, hai người đối mặt liếc mắt. Gần như cùng lúc đó từ trong miệng văng ra hai chữ đan minh, làm hai người tới trước núi, nhất thời bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Hộ tông đại trận trước đó, hơn 100 vị Ngọc Hoàng Thiên cường giả tại đây xúc tích lực lượng, chuẩn bị xuống một lần công kích, mà trước mắt hộ tông đại trận đã lung lay sắp đổ. Hiển nhiên, trước đó một kích chi lực đã để hộ tông đại trận kế cận tan vỡ. Toàn bộ võ định thiên tông tràn ngập sợ hãi thanh âm. Trước sơn môn, đen nghịt một đoàn cường giả đem võ định thiên tông vây chặt như nêm cối. Đây chính là đan minh thực lực sao? Hơn 180 cái Ngọc Hoàng Thiên cường giả, thực sự là thật lớn bút tích a. Phong Huyền Dịch ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, quét mắt qua một cái đi, cái kia bày trận Ngọc Hoàng Thiên cường giả liền có hơn 180 người. Ngọc Hoàng Thiên cường giả từng cái đều rất khó được, toàn bộ võ định thiên tông cũng bất quá chính là hơn 40 người, bên trong tuyệt đại bộ phận vẫn chỉ là hạ vị cùng trung vị Ngọc Hoàng Thiên. Có thể đan minh vừa ra tay chính là 180 người, số lượng là cả võ định thiên tông gấp 4 có thừa. Nói cách khác, một cái đan minh Ngọc Hoàng Thiên cường giả cơ hồ tương đương tại ngũ đại thiên tông tổng cộng. Cái này lực lượng so với, quả thực thật đáng sợ. Võ định thiên tông các cường giả từng cái lãnh khí quất thẳng tới. Cái này thần bí tới cực điểm thế lực, hôm nay rốt cục ở trước mặt người đời lộ ra nó răng nanh. Vân Khinh lập tức hướng tứ tông cầu viện, mở ra ngược truyền tống trận để bọn hắn mau sớm chạy tới. Phong Huyền Dịch đối lấy chạy tới Lạc Vân Khinh nói. Lạc Vân Khinh nhưng không có động, sắc mặt ngưng trọng nói, tông chủ vô dụng, chúng ta cùng tứ tông ở giữa truyền tống trận đã bị phá hư, hiện tại chúng ta là một mình chiến đấu hăng hái. Phong Huyền Dịch quá sợ hãi nói, cái gì? Truyền tống trận tiết điểm cực kỳ bí ẩn, chỉ có chúng ta ngũ đại thiên tông cao tầng biết rõ. Bọn họ là như thế nào phá hư? Ngũ đại thiên tông ở giữa khoảng cách xa xôi, yêu cầu đi qua rất nhiều tọa độ không gian tới trung truyền. Những thứ này tọa độ không gian 10 phần che giấu, thuộc về tông môn bí mật, như vậy che giấu sự tình lại bị đan minh biết được. Diệp Viễn cau mày nói, xem ra đan minh là mưu đồ đã lâu a. Phong Huyền Dịch tức giận nói, đáng chết, bọn hắn thao túng tứ đại thiên vực khiêu khích chúng ta. Nguyên lai là vì điệu hổ ly sơn. Mấy năm này, Võ Định Thiên Tông không sai biệt lắm có gần một nửa cường giả đều tại biên cảnh trên chiến trường. Bây giờ còn tại trong tông môn cường giả, chỉ có phân nửa thực lực. Võ Định Thiên Tông, ngàn cân treo sợi tóc. Oanh, đúng lúc này, không trung sáng lên sáng lạn thần nguyên ba động. Hơn 140 vị Ngọc Hoàng Thiên Cường giả đồng thời xuất thủ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hộ tông đại trận trực tiếp sụp đổ, lại là một trận thanh thế to lớn. Võ Định Thiên Tông các đệ tử hốt hoảng không chịu nổi một ngày. Đại trận vừa vỡ, hơn 140 vị Ngọc Hoàng Thiên Cường giả chậm rãi bay về phía đỉnh núi. Loại kia cường liệt cảm giác áp bách để cho người ta hầu như không thể thở nổi. Một cái bạch bào trung niên nhân thản nhiên đi ra. Bên cạnh hắn còn theo lấy một cái lạnh lùng trung niên nhân. Phong Huyền Dịch liếc mắt liền nhận ra lạnh lùng trung niên nhân chính là năm đó ở Vân Nghê Thượng Quốc cùng Ngũ Đại Tông chủ chiến đấu Tiêu Phi Bạch. Bạch bào trung niên nhân dĩ nhiên chính là Hoàng Phủ Vân Tư. Hoàng Phủ Vân Tư nhìn về phía Phong Huyền Dịch, mỉm cười nói, Phong Tông Chủ, tự giới thiệu một chút, kẻ hèn là Đan Minh Phó Minh Chủ Hoàng Phủ Vân Tư. Bên cạnh ta vị này, ngươi nên cho hắn đã giao thủ, hắn là ta Đan Minh Thiên Võ Đường Đường Chủ, Tiêu Phi Bạch. Phong Huyền Dịch sắc mặt hết sức khó coi, trầm giọng nói, phế nhiều lời như vậy làm gì? Muốn chiến, liền chiến, ta Võ Định Thiên Tông bên trên thừa trác đại nhân ý chí, tuyệt sẽ không lui lại một bước. Nhìn thấy lần này tràng cảnh, Phong Huyền Dịch đương nhiên sẽ không ngốc đến, cho rằng Hoàng Phủ Vân Tư là tìm đến mình nói chuyện phiếm. Một trận chiến này, đã không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa Phong Huyền Dịch trong lòng hiểu rõ, hôm nay Võ Định Thiên Tông sợ rằng tai kiếp khó thoát. Đan Minh trăm phương ngàn kế làm ra động tĩnh lớn như vậy, hết lần này tới lần khác, Võ Định Thiên Tông còn hoàn toàn không biết gì cả. Trận này thua không oan. Hoàng Phủ Vân Tư nhưng là cười nói, Phong Tông chủ tính cách rất là cương liệt a. Bất quá bản Minh chủ đối Phong Tông chủ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Không biết Phong Tông chủ có thể hay không đem Diệp Viễn giao cho tại hạ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Viễn. Đan Minh làm ra tình cảnh lớn như vậy, dĩ nhiên là vì Diệp Viễn. Không ít người nghe lời này đều là thở phào. Nếu như chỉ là vì Diệp Viễn lời nói, cái kia còn có khả năng cứu vãn. Cảm thụ được ánh mắt mọi người, Diệp Viễn thần sắc thản nhiên. Phong Huyền Dịch hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh rên một tiếng, nói, chớ cùng bản tông chủ dùng bài này. Ngươi làm bản tông chủ là ba tuổi hài đồng hay sao? Các ngươi Đan Minh làm ra tình cảnh lớn như vậy, ta không tin chỉ là một cái Diệp Viễn. Hoàng Phủ Vân Tư vẫn không nói gì. Thạch Phi Vũ không nhịn được trước. Tông chủ, Võ Định Thiên Tông lấy được hôm nay tình trạng này, đều là Diệp Viễn rước lấy họa a. Đều đến lúc này, ngươi còn che chở hắn. Thạch Phi Vũ nổi giận nói. Đại trưởng lão cũng nói. Không sai, nếu như không phải Diệp Viễn nhiều lần khiêu khích Đan Minh, Võ Định Thiên Tông cũng sẽ không có hôm nay. Diệp Viễn cần phải vì hôm nay chuyện tình phụ trách. Có hai người này cầm đầu, Võ Định Thiên Tông không ít trưởng lão đều là mở miệng quát lớn. Đối Diệp Viễn biểu đạt bất mãn, nhìn lấy Võ Định Thiên Tông nội chiến, Hoàng Phủ Vân Tư chỉ là mỉm cười, cũng không chen vào nói, tất cả im miệng cho ta. Bỗng nhiên, Phong Huyền Dịch gầm lên giận dữ, cắt đứt mọi người lời nói, trầm giọng nói, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, liền rõ ràng như vậy kế ly gián cũng không nhìn ra được. Không sai, bọn hắn tới đây, thật là vì Diệp Viễn, nhưng tuyệt không phải chỉ là để vì Diệp Viễn. Đều đến lúc này, các người còn ngây thơ cho rằng, bả Diệp Viễn giao ra, Đan Minh thì sẽ bỏ qua chúng ta Võ Định Thiên Tông sao? Đối với Thạch Phi Vũ cùng đại trưởng lão, Phong Huyền Dịch là hết sức thất vọng. Rất hiển nhiên, Đan Minh đối với Ngũ Quang Thiên Vực, vốn là mưu đồ đã lâu. Diệp Viễn, bất quá chỉ là đúng lúc gặp hội a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.